Hai tiếng sau, máy bay mới hạ cánh. Sau đó hai người lại bay thêm một chuyến nữa, mất thêm 3-4 tiếng mới đến nơi. Sau khi hạ cánh, Nhiếp Nhiên đến phòng vệ sinh, dán gương mặt giả lên, rồi cùng Hoắc Hoành đi ra khỏi sân bay. Sắc trời bên ngoài sân bay đen kịt, có một chiếc xe đậu ở bên ngoài. Hoắc Hoành đi thẳng tới gõ lên cửa kính. Cửa kính xe màu đen nhanh chóng hạ xuống, lộ ra mấy người đàn ông. Bọn chúng cau mày lại bực mình. Mày là ai? Có mắt không mà gõ cửa hả? Chúng tao không phải xe taxi. Hoắc Hoành hoàn toàn không đếm xỉa đến lời cộc cằn của mấy gã đó, trực tiếp hỏi. Phó lão đại đâu? Người ở bên trong nghe thấy anh nhắc đến tên lão đại nhà mình thì ngẩn ra, do dự nói. Anh là Hoắc Hoành. Không chờ Hoắc Hoành gật đầu, một tên trong đó đã đập lên đầu tên kia một cái. Mày mù à? Lão đại nói Hoắc Hoành là người tàn phế, ngồi xe lăn. Hắn đang đứng kia kìa, tàn phế chỗ nào? Hoắc Hoành không giải thích dài dòng, chỉ lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại tút tút mấy tiếng, đầu kia đã chuyển đến tiếng phó lão đại. Ha ha, nhị thiếu gặp được người của tôi, sắp đến rồi à? Tôi vừa xuống máy bay, cũng thấy người của anh rồi, nhưng bọn họ cho rằng tôi giả mạo. Cái gì? Nhị thiếu, phiền cậu để mấy thằng danh kia nghe điện thoại giúp tôi. Được. Đám người kia vừa nghe thấy tiếng lão đại, ai cũng giống như học sinh tiểu học luôn mồm vâng dạ. Giọng bốc hỏa của phó lão đại thì không cần phải nói. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đứng ở ngoài xe cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mấy tên thuộc hạ kia bị trách mắng một lúc, cuối cùng lì nhì nói. Nhưng mà lão đại, chân anh ta không tàn phế giống như anh nói. Lần này phó lão đại bên kia điện thoại cũng đơ ra. Không tàn phế, chuyện này là sao? Phó lão đại vô cùng tò mò, vì vậy hắn lại bảo đám thuộc hạ kia giao điện thoại cho Hoắc Hoành. Tên thuộc hạ kia nghe thấy quả nhiên có vấn đề, lập tức hùng hổ hẳn lên, hừ lạnh nói. Lão đại của chúng tôi bảo anh nghe điện thoại. Hoắc Hoành nhận lấy. Alo? Phó lão đại do dự hỏi. Nhị thiếu, chân cậu khỏi rồi à? Ừ, khoảng thời gian trước tôi khôi phục rồi. Bây giờ chân đã không có vấn đề gì nữa. Phó lão đại bên kia điện thoại rất cao hứng. Vậy thì tốt quá rồi, đây đúng là một chuyện đáng để chúc mừng. Hai người lại hàn huyên một lúc, sau đó phó lão đại lại lập tức ra lệnh cho đám người kia đưa Hoắc Hoành đến nơi an toàn. Đám thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi hết xuống xe, kính cẩn nghênh tiếp Hoắc Hoành lên xe. Nhị thiếu, mời. Ở trước mặt người khác, Hoắc Hoành không thể để ý đến Nhiếp Nhiên. Anh vào trong xe trước, Nhiếp Nhiên cũng vào theo. Sau đó những tên còn lại rối rít lên xe, nhanh chóng đi đến cái thuyền trên bến tàu. Mùng 1, đường vắng tanh vắng ngắt, chiếc xe chở Hoắc Hoành chạy như bay. Mấy tên trong xe đều là người phó lão đại thu nhận sau khi Hoắc Hoành đi, cho nên bọn chúng không biết anh là ai. Chỉ biết anh chính là người sai khiến việc xây dựng cái nhà nơi bí ẩn nhất trên đảo. Anh còn lợi hại hơn phó lão đại, cho nên đám người kia rất hối hận vì vừa rồi mắt chó đuôi mù nói với anh như vậy. Sau đó làm việc nói chuyện đều vô cùng cẩn thận. Nhưng mà tại sao nhị thiếu lại dẫn một cô gái đến đây? Nơi đó là hang ổ cướp biển. Trừ tù binh ra, cô là cô gái đầu tiên quang minh chính đại lên đảo. Hơn nữa nhìn vẻ mặt cô hình như còn rất bình tĩnh, giống như chưa hề sợ hãi chuyện sau đó. Chuyện này làm cho đám cướp biển không nhìn được, lén nhìn Nhiếp Nhiên đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi bị cô và Hoắc Hoành phát hiện, quắc mắt lườm thì tên nào tên nấy đều the le the lét, cúi gằm mặt xuống. Sau khi đến bến tàu, tất cả cùng lên một chiếc thuyền tiến vào vùng biển. Gió biển ban đêm lạnh cóng làm người ta phát run. Hoắc Hoành lo cho Nhiếp Nhiên nên không nán lại ở bên ngoài mà đi thẳng vào trong khoang thuyền. Nhiếp Nhiên cũng đi theo vào. Mấy tên cướp biển đó không dám đi vào, sợ đến lúc đó lại khiến anh không vui, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chịu gió biển lạnh căm. Ngồi trên thuyền một tiếng, Nhiếp Nhiên nhìn qua cửa sổ khoang thuyền, thấy sương mù trên mặt biển dần dần dày lên, thậm chí mất phương hướng ở trong sương mù dày đặc màu trắng. Cô có thể nhận ra đây không phải là sương mù đêm khuya bình thường, mà là một loại môi trường tự nhiên do hoàn cảnh địa lý xung quanh tạo ra. bởi vì phạm vi của sương mù bình thường sẽ không lớn như vậy. Thuyền đi trong sương mù khoảng gần một tiếng mới nhìn thấy mặt biển cùng với hòn đảo cách đó không xa. Nhìn từ trong đêm tối, bốn phía quanh hòn đảo kia cũng có sương mù dày đặc, giống như bị bao lại. Không thể không nói, Hoắc Hoành thật sự tìm cho Hoắc Hải Lãng một chỗ tốt. Cái nơi chỉ cần hơi sơ ý sẽ bị lạc này, căn bản không có ai sẽ đến gần. Hơn nữa, cho dù không cẩn thận đến gần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị đám cướp biển thấy tiền là sáng mắt này, rỉa cho ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Tới khi đó, cho dù nhân viên cứu hộ tìm đến, cũng sẽ cho là thuyền của bọn họ gặp tai nạn bình thường, mà không hề nghi ngờ đã có cướp biển ở trong đó. Lợi dụng cướp biển làm thần bảo hộ cho hòn đảo này, vậy mà Hoắc Hoành cũng nghĩ ra được. Thuyền dần dần đến gần hòn đảo, cho đến khi dừng lại, một tên thuộc hạ bên ngoài đi vào mời Hoắc Hoành ra ngoài. Hoắc Hoành ra ngoài trước, Nhiên Nhiên thì thong thả đi theo sau. Vừa lên đến đảo đã nghe thấy tiếng cười lớn sang sảng, cùng với một cái bóng đen đi từ phía xa đến. Hoắc nhị thiếu, đã lâu không gặp, không ngờ mới có nửa năm không gặp mà chân cậu đã khỏi rồi. Phó lão đại đặc biệt nhìn kỹ mặt Hoắc Hoành. Hắn làm lộ liễu không hề che giấu như vậy, đương nhiên Hoắc Hoành cảm nhận được, nhưng anh cũng không để ý, vui vẻ cười nói. Đây cũng là nhờ phúc của phó lão đại, tôi mới có thể dày công điều dưỡng nghỉ ngơi, thành công đứng ở trước mặt anh thế này. Phó lão đại nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này mới thả lỏng, cười ha ha nói. Đâu có, hồi đó nếu không nhờ cậu kịp thời cứu giúp, tôi và những anh em này đâu có thể có ngày hôm nay. Nhiên Nhiên đứng ở sau lưng Hoắc Hoành cười thầm. Nếu tên phó lão đại biết, ân nhân cứu mạng của hắn chính là người điều binh lính đến diệt hang ổ của hắn thì không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Lúc cô đang suy nghĩ, tầm mắt phó lão đại đã chuyển từ Hoắc Hoành lên cô. Hắn cau mày hỏi. Cô gái này là... Lúc này, Hoắc Hoành mới giới thiệu. Cô ấy là thuộc hạ của tôi. Mấy người đưa bọn họ lên đảo nghe thấy thế bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là thuộc hạ của nhị thiếu, chẳng trách lại bình tĩnh như vậy. Nhưng cô gái này gầy yếu như vậy, liệu có bảo vệ nổi nhị thiếu không? Những người đó rất nghi ngờ. Chỉ có phó lão đại là làm như hiểu ra cười xấu. Nhị thiếu bây giờ càng ngày càng tự tại rồi. Tìm một nữ thuộc hạ đến bảo vệ cậu. Có lẽ là bảo vệ bên cạnh 24/24 từ sáng đến tối nhỉ? Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ từ sáng đến tối cùng với bảo vệ bên cạnh, như có thâm ý và trêu chọc, khiến ánh mắt đám đàn ông kia nhìn Nhiếp Nhiên cũng lập tức thay đổi. Hóa ra, vệ sĩ này không phải dựa vào bản lĩnh võ thuật. Nhiếp Nhiên bị đám người xung quanh nhìn bằng ánh mắt đó, cô không hề lúng túng mà thản nhiên, giống như không phải đang nói cô. Nhưng trong lòng Hoắc Hoành rất không vui, anh bắt đầu hối hận vì đã đưa cô đến đây, cũng hối hận tại sao không dứt khoát cho cô cải trang thành đàn ông. Nhưng không vui thì không vui, anh vẫn không thể để lộ ra mặt, cười nói theo hắn. Phó lão đại, không thể nói như vậy. Ngộ nhỡ cô Diệp vì vậy mà tức giận, không muốn bảo vệ tôi thì tôi sẽ xong đời. Hoắc Hoành nghĩ dù sao hiểu lầm cũng là hiểu lầm rồi, không bằng cứ để cho họ hiểu lầm đi. Như vậy tất cả mọi người đều biết Nhiếp Nhiên là người của anh, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với cô. Vì vậy phó lão đại lập tức cho rằng mình nghĩ đúng. Ha ha, vậy là Hoắc nhị thiếu là sợ cô Diệp tức giận không để ý tới cậu rồi. Vẻ mặt hắn rõ ràng là ý mọi người đều là đàn ông, tôi hiểu cậu. Phó lão đại, Hoắc Hoành làm ra vẻ bị vạch trần rồi khẽ mắng một tiếng. Phó lão đại tiếp nhận được ý trong lời nói của anh, lại cười hả hê. Được rồi, tôi không nói nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đi ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn khoác vai Hoắc Hoành đi vào bên trong nhà. Nhiên Nhiên thản nhiên đi theo sau, trên mặt không có bất cứ vẻ gì khác lạ. Trên cái đảo này sương mù lượn lờ quanh năm, dùng nhà gỗ sớm muộn cũng không chịu nổi không khí ẩm ướt mà nát hết. Cho nên đám cướp biển này tìm một cái hang núi, sau đó lại đục vào một chút, mở rộng thành một cái nhà đá cực sâu, cực lớn. Phó lão đại vừa đưa Hoắc Hoành vào, đã quát tên thuộc hạ ở bên cạnh. xếp thêm chỗ bên cạnh Hoắc Nhị Thiếu cho vệ sĩ của chúng ta. Ý tứ vô cùng chế nhạo, mặt Hoắc Hoành hơi sầm xuống. Anh rất không thích Nhiếp Nhiên bị người lôi ra đùa giỡn trêu chọc như vậy. Còn Nhiếp Nhiên lại rất bình thường, nhận lấy cái ghế tên thuộc hạ kia chuyển đến ngồi xuống. Cảm ơn Phó Lão Đại. Phó Lão Đại thấy cô bình tĩnh như vậy, càng cười thoải mái hơn. Hắn cho rằng vệ sĩ này rất tự hào vì đã leo lên được giường của Nhị Thiếu. Sau đó hắn lệnh cho thuộc hạ đem thức ăn và rượu ngon lên. Sau khi rót rượu, Phó Lão Đại nâng ly uống với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành chỉ nhấp môi, Phó Lão Đại thì thoải mái hơn nhiều. Hắn uống một ngụm lớn, không hề do dự chút nào. Hai người nói chuyện một lúc, sau ba tuần rượu, cuối cùng Phó Lão Đại cũng nói đến chủ đề chính. Hắn dựa vào ghế rung chân hỏi. Lần này, coi như Nhị Thiếu đã vượt qua mối nguy rồi à? Đúng vậy, coi như là bình an vượt qua. Hoắc Hoành lắc ly rượu bình tĩnh đáp. Phó Lão Đại vừa nghe thấy thế lập tức ngồi thẳng lên. Vậy thì tốt, tôi từ trước đến giờ chất phác, thẳng thắn. Có lời gì cũng không thích vòng qua vòng lại. Lúc đầu cậu dặn đi dặn lại nhờ tôi giúp. Tôi nể tình chúng ta vượt qua sông chết hồi đó, mới gánh áp lực lớn như thế cược với cậu một trận. Bây giờ chỗ ngồi của cậu vững rồi, đã nắm toàn bộ Hoắc thị. Vậy có phải cũng nên thực hiện lời hứa của cậu với tôi rồi không? Đương nhiên, hồi đó nếu không nhờ Phó Lão Đại giúp đỡ thì cũng sẽ không có Hoắc Hoành tôi bây giờ. 10% tôi hứa với anh có thể thực hiện. Không, tôi muốn thêm 10% nữa. Hoắc Hoành dùng động tác xoay ly lại. Bây giờ anh muốn 20% à? Đúng thế, tôi muốn 20%. Phó Lão Đại nói rất chắc chắn. Hoắc Hoành lập tức đặt ly rượu xuống, để hai tay trước bụng, vẻ mặt rừng rưng. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Phó Lão Đại nói chuyện như đương nhiên. Các anh em của tôi vì kho vũ khí đạn dược của Nhị Thiếu mà làm việc không quản ngày đêm, thật sự là quá cực khổ. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đều không ra ngoài kiếm ăn, lại thêm trời lạnh thế này. Thế nào Nhị Thiếu cũng phải cho chút tiền mua quần áo chứ. Nhân Nhiên nghe mà cạn lời. Đám người này đúng là đáng mặt cướp biển. Ngay cả nói chuyện và suy nghĩ cũng đều theo logic cướp bóc. Bọn chúng không đi ra ngoài cướp bóc thì liên quan gì đến Hoắc Hoành? Hoắc Hoành chỉ trả tiền để bọn chúng làm việc. Bây giờ bọn chúng lại muốn tăng giá tại chỗ. Đây rõ ràng là mặc cả. Hoắc Hoành cười nói. Không đi ra ngoài kiếm ăn? Không thể nào. Nhìn những đĩa đồ ăn tinh xảo đến vậy, không giống đồ của Phó Lão Đại nhỉ? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì giá trị của nó không chỉ bằng một bữa cơm này của anh đâu. Mấy cái đĩa nát này đáng tiền như vậy à? Rõ ràng Phó Lão Đại bị lời của Hoắc Hoành làm kinh động, lập tức đứng lên, nói với mấy tên bên cạnh. Chúng ta cướp được tổng cộng bao nhiêu đĩa từ chiếc thuyền kia? Đừng có để cho đám ngu xuẩn kia đập mất. Gã bên cạnh vội vàng kéo Phó Lão Đại, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Nhưng Phó Lão Đại lại không hiểu ý, gào lên. Mày đẩy tao làm gì? Tao bảo mày mau đi tìm những cái đĩa kia đi. Lão Đại. Tên thuộc hạ kia lập tức khẽ gọi một tiếng, sau đó thấp giọng nói bên tai hắn. Anh bị lộ rồi. Phó Lão Đại lập tức tỉnh táo lại. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Hoắc Hoành, hắn trở nên lúng túng. Khụ, chuyện đó thật ra là cũng vô tình gặp phải. Vô tình thôi. Hắn nói xong, sau đó cảm thấy không đúng, dựng chân mày lên. Nhị Thiếu, cậu đúng là không thật thà, sao có thể lừa tôi như vậy? Thật ra thì tiền mua quần áo cũng không phải là không thể. Phó Lão Đại nghe thấy anh đồng ý với mình, lúc này vẻ mặt mới giãn ra đôi chút. Phó Lão Đại dẫn dắt các anh em làm việc cho Hoắc thị. Hoắc Hoành tôi ghi nhớ trong lòng, thế này đi. Sau này, chỉ cần kho vũ khí đạn dược còn, năm nào tôi cũng sẽ gửi cho các anh một khoản, bảo đảm chi tiêu hàng ngày cho mọi người. Còn đồ mọi người cướp được là của mọi người, tôi không quan tâm. Được chứ? Hoắc Hoành không hề nhắc đến 10% kia, chỉ là nói cho bọn chúng tiền chi tiêu hàng ngày. Phó Lão Đại suy nghĩ một lát, nhìn người bên cạnh. Chuyện này... Dễ thấy lần này Phó Lão Đại đột nhiên có suy nghĩ muốn 10% kia là do người bên cạnh bày mưu tính kế cho hắn. Hoắc Hoành lập tức chặn đứng trao đổi giữa Phó Lão Đại và tên kia. Phó Lão Đại, kho vũ khí đạn dược này sẽ không xây dựng mãi, thế nào cũng có lúc kết thúc. Thời gian tiếp theo, mọi người chỉ cần tìm người trông coi là được, sẽ không ảnh hưởng mọi người làm bá vương trên biển. Anh nghĩ mà xem, chi tiêu cuộc sống hàng ngày do tôi lo, mọi người có 30% kho vũ khí đạn dược cùng với thu nhập trên biển sẽ là bao nhiêu tiền? Phó Lão Đại lập tức hướng sự chú ý lên Hoắc Hoành. Cẩn thận suy nghĩ, hắn lại cảm thấy đây hình như là một khoản thu nhập vô cùng khả quan. Hoắc Hoành sẽ lo cho mấy trăm anh em bọn chúng, giải quyết được vấn đề ấm no của bọn chúng, tiền còn lại đều có thể để ra. Nếu như tính như vậy, bọn chúng dựa vào kho vũ khí đạn dược này là cả đời không cần lo ăn mặc. Hắn càng nghĩ càng thấy mừng trong lòng, đắm chìm trong phấn khởi không thoát ra được. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt hắn thì biết là thành công rồi, nhưng vẫn lạnh mặt, trầm giọng nói. Phó Lão Đại, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Phó Lão Đại lập tức hoàn hồn lại, vội vàng nói. Được, vậy cứ quyết định thế đi. Hắn vội vàng hô lên, sợ bỏ lỡ cơ hội này, nâng ly muốn uống cạn rượu với anh. Gã bên cạnh thì rất sốt ruột, đang muốn kéo áo Phó Lão Đại thì thấy Nhất Nhiên quét mắt qua, khiến gã ngẩn ra tại chỗ, quên cả ngăn cản Phó Lão Đại. Đợi đến khi gã hoàn hồn lại, nhớ ra đây là địa bàn của bọn chúng, sao phải sợ một cô gái thì Phó Lão Đại và Hoắc Hoành đã thỏa thuận xong rồi. Gã đành ỉu xìu đứng im ở đó, Nhất Nhiên nhếch mép cười, hài lòng. Đương nhiên cô biết tại sao người này muốn kéo áo Phó Lão Đại. Bởi vì 10% của kho vũ khí đạn dược và khoản tiền gửi hàng năm căn bản không thể như nhau. Phó Lão Đại này ngốc như heo, lại chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, không khác chú sáu của Hoắc Hoành. Nhưng tôi có một điều kiện. Đúng lúc này, Hoắc Hoành lại nói. Phó Lão Đại xé cái đùi gà lớn nhét vào trong miệng, lung búng nói. Cậu nói đi. Dù sao chỉ cần tiền đến tay, điều kiện gì hắn cũng có thể thỏa mãn anh. Mọi người cướp thuyền buôn qua lại thì được, nhưng chỉ có thể ở trong khu vực sương mù dày đặc này, tuyệt đối không thể vượt qua khu vực này. Hơn nữa, cũng không được thu hút sự chú ý của cảnh sát biển. Nếu không, tất cả giao dịch sẽ hủy bỏ. Phó Lão Đại nhai kỹ thức ăn, suy nghĩ trong lòng. Chỉ riêng khu vực này đã rất lớn rồi. Hơn nữa, cộng thêm Hoắc Hoành, cung cấp vấn đề no ấm hàng ngày, bọn chúng cũng không cần phải đi cướp thuyền buôn nữa. Không được thu hút sự chú ý của cảnh sát biển thì chắc chắn rồi. Đừng nói nơi này có kho vũ khí đạn dược, chỉ cần riêng nắm cướp biển bọn chúng cũng không thể đối đầu với cảnh sát biển, nếu không sẽ xong đời. Hai yêu cầu đều có thể đồng ý, vì vậy hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề. Vậy lúc nào chúng ta đi xem kho vũ khí đạn dược? Nhị thiếu vội gì chứ, thế nào cũng phải ăn đã, nhiều món thế này không thể lãng phí được. Phó Lão Đại nói rồi, bốc mấy miếng thịt bò nhét vào trong miệng, miệng và tay toàn dầu mỡ. Nhìn tướng ăn của hắn vô cùng thô lỗ. Nhâm Nhiên ngồi đó không động đũa. Cô là vệ sĩ, nên có lý do thích hợp, phải chăm sóc nhị thiếu. Nhưng nhị thiếu thì không thể. Anh ăn cùng Phó Lão Đại mấy miếng. Có điều anh rất cẩn thận. Cơ bản đều ăn những món Phó Lão Đại đã ăn, để đảm bảo trong thức ăn không có vấn đề. Cả bữa cơm Phó Lão Đại ăn vui vẻ nhất. Sau khi cơm nước no nê, hắn mới dẫn Hoắc Hoành đến nơi xây dựng kho vũ khí đạn dược ở Quế Đảo. Trên đảo có xe Hoắc Hoành cung cấp, cho nên rất thuận tiện, chỉ mất hơn nửa tiếng đã tới nơi. Rạng sáng dưới màn đêm, trên đảo vẫn có người qua lại vận chuyển xi măng và gỗ trong ánh lửa. Đám người kia có vẻ rất kinh ngạc vì có người đến vào lúc này nên đều dừng lại. Nhưng sau đó khi thấy là Phó Lão Đại, bọn chúng đồng loạt chào hỏi, rồi lại tiếp tục công việc dở dang. Kiến trúc sư đang đứng thiết kế trong cái phòng cách đó không xa, từ lúc nghe thấy tiếng xe đã đi ra ngoài. Anh ta vốn định qua hỏi Phó Lão Đại xem khi nào thì lô vật liệu tiếp theo đến, thì nhìn thấy Hoắc Hoành dưới ánh lửa. Còn là Hoắc Hoành đang đứng bình thường. Kiến trúc sư ở trên đảo gần nửa năm đã sớm ngăn cách với đời, đâu có biết tình hình ở trong thành phố A lúc này. Nhị thiếu! Kiến trúc sư kinh ngạc hô lên. Hoắc Hoành gật đầu một cái coi như trả lời, hỏi tiếp. Thế nào? Xây dựng sao rồi? Có xảy ra vấn đề gì không? Kiến trúc sư ngẩn ra mấy giây, sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại, nhập tâm vào trong công việc. Không ạ, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Bây giờ đã xây xong kết cấu bên ngoài kho vũ khí đạn dược rồi. Tiếp theo chính là thiết kế bên trong. Cuối cùng là các trang bị chống trộm và an toàn. Hoắc Hoành nhìn kho vũ khí đạn dược đã xây xong cơ bản dưới ánh lửa. Còn phải bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Thời gian hoàn thiện cơ bản bước đầu là vào khoảng tháng 7, tháng 8. Nghĩa là còn nửa năm nữa. Đúng vậy. Nửa năm, Hoắc Hoành tính toán sơ lược thời gian. Nửa năm đủ để cho Hoắc Hải Lãng lộ người sau lưng ra. Đến khi kho vũ khí đạn dược hoàn toàn xây dựng xong bắt đầu giao dịch, Hoắc Hải Lãng nhất định sẽ để cho mình tham gia. Vậy thì tranh thủ lúc vận chuyển lô vũ khí đạn dược đầu tiên ra sẽ bắt hết tất cả. Sao thế, nhị thiếu? Cậu có hài lòng với kho vũ khí đạn dược này không? Phó lão đại ở bên cạnh hỏi. Hoắc Hoành gật đầu. Ừ, rất tốt. Vậy thì chúng ta về thôi. Đợi đến ngày mai sau khi trời sáng, tôi lại đưa nhị thiếu đến xem toàn cảnh của kho vũ khí đạn dược này. Được chứ? Cảm ơn phó lão đại. Có gì đâu, chúng ta là anh em mà. Còn khách sáo cái gì chứ? Lúc này phó lão đại cảm thấy mình đã lấy được hời ở chỗ Hoắc Hoành nên cực kỳ vui vẻ. Trước khi lên xe, Hoắc Hoành nói với kiến trúc sư kia mấy câu, hẹn thời gian ngày mai. Sau khi quay về hang đá, phó lão đại lại cười híp mắt, nói với Hoắc Hoành. Không còn sớm nữa, hôm nay nhị thiếu nghỉ ngơi sớm đi. Vậy thì làm phiền phó lão đại quá. Đã bảo với cậu đừng khách sáo mà. Nhưng tôi không biết, hôm nay nhị thiếu dẫn theo vệ sĩ nữ, cho nên chỉ chuẩn bị một phòng thôi. Lúc nói mấy lời này, phó lão đại đã nhíu mày, nhìn thẳng vào Nhiếp Nhiên. Dừng lại một hai giây, hắn lại nói. Có điều tôi cảm thấy, nếu đã là vệ sĩ ở bên cạnh cậu, chắc không có vấn đề gì nhỉ? Ý trêu chọc trong lời nói khiến đám cướp biển xung quanh cười xấu. Quá tam ba bận, Hoắc Hoành thấy bọn chúng được đằng chân, lân đằng đầu. Đang định răn đe thì Nhiếp Nhiên đã nói. Không thành vấn đề, cho dù phó lão đại có chuẩn bị cho tôi một căn phòng khác, tôi cũng sẽ không dùng. Nhiếp Nhiên nói như vậy, ánh mắt người xung quanh nhìn cô càng khác đi. Phó lão đại cười nói. Ha ha, cô Diệp thật chuyên nghiệp. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng cong môi lên cười, y tư nói. Như nhau cả thôi. Câu nói đó của cô khiến nụ cười trên mặt phó lão đại cứng đờ. Lời này nói rõ phó lão đại cũng là thuộc hạ nghe lệnh của Hoắc Hoành, chỉ là phận sự của mọi người khác nhau thôi. Thân phận đột nhiên bị hạ thấp, khiến tâm trạng của phó lão đại không vui, nhưng hắn cũng không phản bác được, chỉ có thể nén giận, sai người dẫn bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên cười nhạt, đi theo sau Hoắc Hoành rời khỏi phòng khách. Chờ sau khi vào phòng, đóng cửa, Hoắc Hoành mới khẽ cười. Câu nói kia của em chọc tức phó lão đại rồi. Từ trước đến giờ em không nhìn ai quá ba lần, đây là hắn tự chuốc lấy. Nhiếp Nhiên nhìn quanh phòng một vòng. Khi nhìn thấy bên cạnh một cái giường đá, đã chuẩn bị ổn thỏa hết một cái giường nhỏ trống không thì cười nói. Đám người này vì lấy lòng anh đúng là hao tổn tâm huyết. Cái giường nhỏ này rõ ràng chính là chuẩn bị cho người đến cùng Hoắc Hoành. Có lẽ bọn chúng không ngờ, người Hoắc Hoành đưa đi cũng là phụ nữ. Nhân lúc bọn họ đi xem kho vũ khí đạn dược, đã lấy hết đồ trên giường, chỉ còn lại một cái giường đá trống không. Hoắc Hoành kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi mới cởi âu phục và áo khoác ra, ngồi xuống giường, vỗ vỗ bên cạnh. Nữ vệ sĩ của anh, ngủ chung đi, nào, nhanh lên. Nhiêm Nhiên mỉm cười đi tới. Điều kiện vừa rồi anh nói trên thực tế là đang ràng buộc hắn hả? Tên phó lão đại đó đúng là ngu xuẩn. Hắn cho rằng khu vực này là một chỗ ẩn náu cực tốt, hơn nữa còn lớn như vậy. Chỉ cần có người đi vào, hắn sẽ có thể há miệng chờ sung. Nhưng hắn quên mất, khu vực sương mù nặng như vậy, chỉ cần thuyền trưởng có mắt nhìn, gần như sẽ không tiến vào hoạt động ở vùng biển này. Cho nên hắn không thể tiến hành cướp bóc. Đó chỉ là Hoắc Hoành nói dễ nghe thôi. Dù sao đã có Hoắc Thị lo chi tiêu hàng ngày rồi, bọn chúng đâu có chết đói. Còn đi ra ngoài làm gì? Hoắc Hoành nói ngay thẳng, hoàn toàn không cảm thấy mình lừa ai. Hai người đánh răng rửa mặt qua loa. Trước khi ngủ, Hoắc Hoành nhớ ra cả ngày nay cô mới chỉ ăn một bát mì của mình, vội vàng hỏi. Có đói không? Nhiêm Nhiên ngủ ở phía trong anh, vùi đầu trong chăn, nhắm hai mắt nói. Không đói. Hoắc Hoành có vẻ không tin. Thật không? Nếu em đói thì nói với anh, đừng có cố chịu. Lúc giáng ngoại sinh tồn, em cũng từng cả ngày không ăn gì. Nhiêm Nhiên trải qua một ngày đi đường thật sự mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói nhảm với anh nữa. Sau khi nói xong, giơ tay, ấn anh lên giường, ôm anh ngủ. Tuy nói mệt rồi nghỉ ngơi, nhưng cô ngủ cũng không quá thoải mái. Đây là hang ổ cướp biển, lúc nào cũng sẽ có thể bị đám cướp biển kia trở mặt. Bên trong căn phòng đã tắt nến tối om. Hai người nằm ở trên giường. Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở. Một lúc lâu sau, Hoắc Hoành ở trong bóng tối gỡ tay cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng nói. Yên tâm ngủ đi, tất cả đã có anh. Nhiếp Nhiên bị anh ôm rất chặt, hai người nằm sát bên nhau, nhiệt độ cơ thể Hoắc Hoành truyền vào người cô. Ấm áp, khiến cô thật sự mơ màng buồn ngủ. Người bên kia đã ngủ rồi, đám cướp biển trong phòng khách vẫn ngồi ăn uống nói chuyện vô cùng thoải mái. Phó lão đại ném cái ly chân cao vừa lôi ra làm màu sang bên cạnh, gác một chân lên ghế, cầm chai rượu uống ừng ực. Tên thuộc hạ ở bàn bên cạnh cười nói. Ha ha, lần này chúng ta chém Hoắc Hoành được một khoản, đúng là hả lòng hả dạ. Lão đại, anh thật đúng là lợi hại, khua môi múa mép một cái, chúng ta không chỉ có thêm 10%, ngay cả chi tiêu hàng ngày cũng có. Chỉ số thông minh của những tên thuộc hạ ở đây đều cùng một trình độ với phó lão đại, đều dương dương tự đắc vì thắng lợi ngày hôm nay. Đây là ý kiến của lão Phùng. Nói xong, phó lão đại vỗ vai người đằng sau. Làm tốt lắm. Cái người tên là lão Phùng đó miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại than khổ. Cái gì mà làm rất tốt, 10% đến tay rồi còn mất, chỉ còn lại bảo đảm hàng ngày, rốt cuộc tốt chỗ nào. Đám người ngu xuẩn này, bị người ta chơi cho còn vui vẻ. Hài. Lão Phùng có nỗi khổ không nói ra được, chỉ sợ nói ra sẽ bị đám người này đánh, nên chỉ có thể để mặc đồng bọn tưởng bờ. Một tên không biết tự lượng sức mình, cười lớn hùa theo. Đúng vậy, lần này chúng ta kiếm to rồi. Có Hoắc thị lo ăn uống cho chúng ta, sau này chúng ta có người nuôi rồi, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Không cần cướp đồ sao được. Hàng năm, mỗi lần chúng ta tụ tập, chỉ trông cậy vào những thứ đồ tốt đó để tăng thể diện. Trong đám người một tên không tán thành nói. Mấy tên khác bị nhắc nhở cũng lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn phải cướp một chút mới được. Đúng vậy, nếu không đến lúc đó, những tên cướp biển khác sẽ coi thường chúng ta. Có điều, cái đĩa kia thật sự đáng tiền như nhị thiếu nói sao? Có thể bằng cả bữa cơm của chúng ta à? Tên cướp biển vừa rồi chợt nhớ lại lời Hoắc Hoành nói khi ấy, nghi ngờ hỏi. Một tên khác cũng không hiểu nói. Vừa rồi hắn lừa gạt đúng không? Mấy cái đĩa kia làm sao có thể đáng tiền bằng gà vịt cá được? Ở trong thế giới quan của bọn chúng, đồ ăn đáng tiền hơn so với những thứ đồ đó rất nhiều. Bởi vì ở trên đảo, tài nguyên rất thiếu thốn. Trừ hải sản ra thì không có quá nhiều thịt gia cầm. Cho nên thịt gà, vịt, bò vô cùng quý giá. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng phó lão đại đồng ý với Hoắc Hoành. Ngộ nhỡ là thật thì sao? Lần này mọi người đều nhao nhao nhìn phó lão đại ngồi trên cùng. Phó lão đại thấy đám thuộc hạ kia đều nhìn mình, hắng giọng nói. Ngày mai tao đi hỏi hắn xem có phải đáng tiền thật không? Nếu như đáng tiền thật, năm nay lúc tụ tập chúng ta sẽ dùng cái này. Được được, dù sao nhiều thế này, lấy một cái ra cũng không sót. Lúc bọn chúng đang bàn bạc, tên cướp biển ngồi cuối cùng lên tiếng hỏi. Vậy con heo em nuôi lâu như vậy thì làm thế nào? Năm nay không đem ra à? Đem gì mà đem? Nếu cái đĩa kia thật sự đáng tiền thì lấy nó là được rồi. Heo giữ lại chúng ta ăn. Đúng đúng đúng, để ăn. Một đám người bàn bạc xong, ai về chỗ người nấy ngủ. Sáng sớm hôm sau, phó lão đại dựa theo giao hẹn với Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đến kho vũ khí đạn dược một chuyến nữa. Lần này Hoắc Hoành ở đó cả buổi sáng. Anh và kiến trúc sư trò chuyện rất lâu. Làm rõ hết kết cấu của cả kho vũ khí đạn dược. Sau đó anh mới cùng Phó Lão Đại lên xe đi về. Ở trên xe, cuối cùng Phó Lão Đại không nhịn được hỏi. Nhị thiếu, cái đĩa tối qua cậu nói rất đáng tiền. Là thật hay giả thế? Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh, liếc mắt qua, mang theo ý cười. Sao thế? Phó Lão Đại định bán những cái đĩa đó đi lấy tiền à? Phó Lão Đại lắc đầu. Đâu có, nếu thế thật, thì tôi định năm nay tụ tập, sẽ dùng cái đó để tăng thể diện. Tụ tập? Hoắc Hoành khẽ cau mày, không hiểu cái gọi là tụ tập, Phó Lão Đại nói cho lắm. Đúng vậy, các cậu có Tết âm lịch, có giao thừa, cuối năm chúng tôi cũng phải tìm chuyện vui vẻ một chút mới được. Hoắc Hoành giống như hiểu ra gật đầu. Sao thế, nhị thiếu có hứng không? Hay là lần này cùng vui vẻ với chúng tôi xem? Hoắc Hoành đâu có tâm trạng mà tụ tập, anh nói thẳng. Thôi, tôi đi xem xong tiến độ của kho vũ khí đạn dược xong là phải về rồi. Công ty còn có... Anh còn chưa nói xong, Phó Lão Đại đã coi thường cười một tiếng. Đừng nghĩ dùng công việc để đuổi tôi. Lão Phó tôi không ngốc. Bây giờ đang là Tết, mọi người đều nghỉ ngơi. Chỗ cậu có công việc gì? Dù sao, tôi cũng mặc kệ. Lần này cậu phải tham gia, nếu không tức là cậu coi thường việc tụ tập của chúng tôi. Sao có thể? Tôi... Nếu đã không, thì cứ quyết định như vậy đi. Phó Lão Đại trực tiếp quyết định thay anh. Sau đó lại lén nói bên tai anh. Tôi nói cho cậu biết, bên đó vui lắm. Đồ tốt nhất chúng tôi cướp được trong một năm đều sẽ được biểu diễn ở đó. Sau đó sẽ đấu giá. Ở đó còn mua được cả phụ nữ. Hơn nữa, ai cũng tươi ngon mặn mà. Đảm bảo, cậu đi một lần sang năm lại muốn đi tiếp. Hiển nhiên, Phó Lão Đại đã hiểu lầm Hoắc Hoành là kiểu người không thể rời phụ nữ, cho nên đặc biệt dùng phụ nữ tươi ngon xinh đẹp để dụ dỗ anh. Hoắc Hoành chưa nói, hắn đã vỗ vai anh. Chúng ta cứ chốt như vậy đi. Cậu không được nuốt lời đâu đấy. Nếu không, chính là không để mặt Phó Lão Đại tôi. Cái gọi là tụ tập của cướp biển, thật ra chính là đến cuối năm, đám cướp biển ở các vùng biển sẽ tìm một chỗ tụ tập lại với nhau. Trước kia là để đổi một số đồ dùng hàng ngày, cùng với thịt dê, thịt bò, sau đó bắt đầu, dần dần biến thành một dạng tụ tập khoe khoang thành quả gặt hái trong một năm của mình, cùng với chè chén say sưa thâu đêm. Nghe cách nói của Phó Lão Đại, Nhâm Nhiên biết, ở đó thật ra chính là một cái chợ đen, không chịu sự ràng buộc của luật pháp. Cái gì cũng bán, cái gì cũng mua, chỉ cần có tiền, có đồ là được. Sáng sớm hôm đó, Phó Lão Đại dẫn hai người bạn họ lên thuyền từ sớm. Trên đường đến nơi tụ họp, Phó Lão Đại vì không muốn để Hoắc Hoành thu hút sự chú ý nên bảo anh cởi âu phục ra, mặc quần áo cướp biển bình thường vào. Cả Nhất Nhiên cũng phải mặc quần áo đàn ông, cải trang thành thuộc hạ của hắn, cùng nhau bước vào đêm tụ tập của đám cướp biển. Lần này, Phó Lão Đại dẫn theo tổng cộng hơn 20 người. Những người còn lại đều ở lại trên đảo, đề phòng công trình bị đình trệ. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành là khách quý. Đương nhiên Phó Lão Đại sẽ không sắp xếp cho bọn họ làm việc. Bọn họ được mời vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Hôm nay thời tiết xấu, sóng cực lớn, thuyền bè không ngừng lắc lư. Đồ trong khoang thuyền cũng đang không ngừng lung lay, phát ra tiếng va chạm. Nhiếp Nhiên dựa vào khoang thuyền, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Hoắc Hoành ngồi ở cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn cô, sợ cô xuất hiện hiện tượng say sóng. Sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Hoắc Hoành lo lắng hỏi. Anh rất bội phục sức nhẫn nại của Nhiếp Nhiên, cho nên cô càng dửng dưng như vậy. Anh càng cảm thấy hoảng sợ, càng hối hận, tại sao lúc ấy ở trên giường, mình lại đồng ý với yêu cầu của cô? Đáng lẽ ra, anh nên nhân lúc cô ngủ, đóng gói cô lại, đưa lên máy bay, sau đó đưa về đơn vị mới đúng. Nhưng nếu như vậy, đợi cô tỉnh lại rồi, liệu có tức giận trực tiếp ép phi công đưa mình quay lại rồi đánh cho anh một trận không? Hoắc Hoành cảm thấy cô gái này thật sự không dễ đối phó một chút nào. Em không sao. Nhâm Nhiên không mở mắt ra trả lời. Nhưng từ trong hành động của cô, Hoa Hoành cảm thấy có cái gì đó bất thường. Cô còn không mở mắt ra, có phải là vì choáng không? Bộ dạng say xe của cô trên đường đến cái thôn hồi đó vẫn sờ sờ trước mặt anh. Anh lập tức xoay mặt cô qua, trầm giọng xuống. Nói thật đi. Mặt Nhiếp Nhiên bị anh giữ lấy, cô khẽ cau mày, mở mắt ra. Anh bỏ em ra, nếu không em sẽ nôn vào mặt anh đấy. Lời này chính là thừa nhận trá hình. Hoắc Hoành nghe thấy thế, trong lòng vừa tức vừa giận. Tại sao em không nói sớm với anh là em say sóng? Còn nhịn lâu như vậy, ngay cả một ngụm nước cũng không uống, không nói câu nào, thật là phục cô. Đang nổi nóng, anh đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước. Mấy ngày trước lúc đi thuyền, em có say không? Không phải hôm đó lúc đi ra đảo, cô cũng nhịn đấy chứ. Nhiên nhiên lắc đầu. Không, hôm nay mới có một chút, có lẽ là sóng lớn quá. Hoắc Hoành lập tức đứng dậy. Anh đi rót nước cho em. Nhưng bị Nhiếp Nhiên ngăn lại. Không cần, coi như huấn luyện đi. Tương lai một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải chuyện này thôi. Em... Hoắc Hoành thật sự bị lời này của cô làm cho không biết nên trả lời như thế nào. Tương lai nếu như Nhiếp Nhiên có thể thuận lợi vào đơn vị đặc chủng, đúng là phải huấn luyện đủ kiểu, trong đó cũng không thể thiếu được huấn luyện trên biển. Nhưng mà cũng không nên huấn luyện vào lúc này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như quả bóng xì hơi của cô, anh thật sự vô cùng đau lòng. Thật muốn đấm cho mình một cái, nếu sớm biết sẽ như vậy, có bị cô đánh, anh cũng sẽ không đưa cô ra ngoài mới đúng. Đương nhiên, anh cũng càng thêm hận phó lão đại, đang yên đang lành, bắt mình ra ngoài xem cướp biển tụ tập cái gì. Chờ chuyện lần này kết thúc, anh nhất định phải ném tên đó xuống biển cho cá mập ăn. Anh nắm chặt tay Nhiếp Nhiên, muốn ôm cô, để cô dựa vào có thể thoải mái một lúc, nhưng mấy giơ tay ra đã bị Nhiếp Nhiên từ chối. Đừng, lát nữa em sẽ nôn lên anh đấy. Nôn thì nôn, anh không để ý, bây giờ em thoải mái là quan trọng nhất. Hoắc Hoành ôm cô vào lòng, sau đó xoa ấn huyệt hợp cốc ở gan bàn tay Nhiếp Nhiên. Tuy nói không thể lập tức có hiệu quả, nhưng cũng dịu đi không ít. Ít nhất, Nhiếp Nhiên cảm thấy sự khó chịu và cảm giác chóng mặt không mạnh như vừa rồi nữa. Anh cứ xoa bóp cho cô cả đường. Nhiếp Nhiên ra khỏi khoang thuyền, hít sâu một hơi, gió lạnh mới đè nén được cảm giác khó chịu kia xuống. Trên đường đi, cô nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện nơi này là một cái thôn nhỏ nghèo khổ lạc hậu mà đám cướp biển tụ tập. Ở chỗ này, mặc dù cũng có người dân bình thường, nhưng đa số vẫn là cướp biển. Hình như những người dân kia rất sợ hãi mỗi lần đám cướp biển kia tụ tập. Vừa nhìn thấy cướp biển, liền dẫn con của mình tản đi khắp nơi, sợ chọc tới bọn chúng. Mà sự sợ hãi của bọn họ càng khiến những tên cướp biển này thêm phách lối. Lúc đi qua hàng quán, tự ý lấy đồ ăn như trốn không người. Gặp đồ ăn không ngon, còn đạp đổ cả tiệm, chửi bới ầm ĩ. Đám dân thường bị dọa, co rúm ở trong góc không dám nói gì. Thậm chí trẻ con cũng không dám khóc, chỉ có thể trốn ở trong lòng ba mẹ. Trên đường, thỉnh thoảng phó lão đại lại chào hỏi mấy tên cướp biển quen biết. Cho đến khi bọn họ đi tới trước một cái nhà gỗ, thấy đám thuộc hạ của các thủ lĩnh cướp biển đều đứng ở cửa, cầm dao trong tay, diễu võ dương oai. Ồ, phó lão đại tới rồi. Một người đàn ông đứng ở cửa, được đông đảo thuộc hạ vây quanh, nhìn thấy phó lão đại tới, cười ha ha, tiến lên đón. Phó lão đại cũng lập tức phá lên cười. Khổng lão đại, chúng ta đã một năm không gặp nhau rồi. Người đi tới chỗ phó lão đại tên là Khổng Trấn Thiên, tuổi tác gần bằng phó lão đại, để râu quai nón, mặc quần áo ra. Nhưng thứ khiến Nhiếp Nhiên ấn tượng sâu sắc là cái tay phải của hắn. Ống tay phải của hắn trống không, có vẻ là bị chặt đứt. Một người đàn ông bị chặt đứt tay phải, xem ra là một gã có rất nhiều kỳ tích. Khổng Trấn Thiên đi tới, nhiệt liệt ôm phó lão đại rồi vỗ vai hắn. Đúng vậy, nhiều ngày không gặp như vậy, nhìn phó lão đại rất có sức sống đấy. Có lẽ lại là một vụ lớn rồi hả? Đâu có, tôi có làm lớn thế nào cũng không thể so sánh với Khổng lão đại được. Ở trước mặt Khổng Trấn Thiên, phó lão đại rất khiêm tốn. Hai người trò chuyện mấy câu, Khổng Chấn Thiên lại chuyển tầm mắt lên người Hoắc Hoành. Bởi vì vừa rồi hắn thấy, hình như Phó Lão Đại rất nhiệt tình với anh. Hơn nữa, hai người còn đi sánh vai với nhau, không giống thuộc hạ chút nào. Đây là... Lúc này Phó Lão Đại mới nhớ tới Hoắc Hoành, vì vậy vội vàng giới thiệu với Khổng Chấn Thiên. Người này đã cứu mạng tôi, nên kết làm anh em với tôi. Lần này nhân dịp tụ tập, tôi dẫn đi cùng cho cậu ta mở mang tầm mắt. Khổng Chấn Thiên nghe thấy vậy, không nhịn được nhìn Hoắc Hoành thêm mấy cái. Cứu mạng Phó Lão Đại, vậy bản lĩnh nhất định rất giỏi. Hoắc Hoành mỉm cười. Đâu phải bản lĩnh gì, chỉ là trùng hợp thôi. Khổng Chấn Thiên nghe vậy lập tức phá lên cười. Ha ha, tốt tốt, có bản lĩnh lại còn khiêm tốn. Phó Lão Đại trong họa có phúc, tìm được một người anh em tốt cho mình rồi. Phó Lão Đại cũng rất đắc ý. Đương nhiên, đến bây giờ tôi vẫn không dám tin mình gặp vận may, tìm được một người anh em tốt như vậy. Chắc là anh bị đám lính kia hủy hang ổ, cho nên ông trời bồi thường cho anh rồi. Khổng Chấn Thiên giống như là an ủi hắn, nhưng thực ra là cố ý châm chọc hắn. Dĩ nhiên Phó Lão Đại nghe ra được, nhưng hắn không hề tức giận. Ha ha, nếu thật sự như vậy, tôi tình nguyện bị đám lính kia phá hủy hang ổ một lần. Phải biết rằng, Hoắc Hoành là nhị thiếu của tập đoàn Hoắc Thị đó. Đừng nói đám lính kia phá hủy hang ổ của hắn một lần, cho dù hai lần hắn cũng nguyện ý. Nhưng Khổng Chấn Thiên không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nghe hắn nói thế rất kinh ngạc. Phó Lão Đại này bị điên rồi à? Phó Lão Đại tình nguyện bị phá hủy hang ổ cũng muốn người anh em này. Chẳng lẽ người này thật sự có chỗ nào giỏi giang lắm à? Khổng Chấn Thiên lại quan sát Hoắc Hoành bên cạnh Phó Lão Đại mấy lần. Ồ, vậy xem ra người anh em này rất được lòng Phó Lão Đại rồi. Phó Lão Đại tự hào nói. Đương nhiên rồi, có thể kết anh em với tôi, chỉ có mình anh ta thôi. Khổng Chấn Thiên thật sự không hiểu nổi, Phó Lão Đại tự hào vui vẻ nói chuyện này ở điểm nào, vì vậy chuyển chủ đề. Tìm được một người anh em tốt, dĩ nhiên đáng chúc mừng rồi. Nhưng hôm nay bán đấu giá, không biết Phó Lão Đại tìm được đồ gì tốt. Hay là anh muốn đấu giá người anh em này của anh? Làm sao có thể? Người anh em này của tôi là vô giá, đừng hòng ai muốn được. Phó Lão Đại vung tay lên, dáng vẻ bảo vệ con. Vậy xem ra Phó Lão Đại có sự chuẩn bị khác rồi. Đương nhiên, đến lúc đó tôi lấy ra cho anh mở mang tầm mắt. Được, vậy Lão Khổng tôi sẽ đợi. Ngoài miệng Khổng Chấn Thiên nói là rất mong đợi, nhưng trong lòng lại rất coi thường. Cảm thấy Phó Lão Đại vừa bị đám lính kia phá hỏng hang ổ, đâu có thể lấy ra được cái gì ghê gớm. Hai người lại hàn huyên một lúc rồi dẫn thuộc hạ đi vào. Trong phòng khách có một cái bục rất lớn, phía dưới là đủ loại bàn ghế, trên bàn để đầy bia rượu. Có một vài tên đến sớm đã chúc tụng nhau ầm ĩ. Bọn chúng vừa nâng ly vừa lắc lư theo giai điệu của ca khúc lỗi thời gì đó. Còn có mấy người ngồi chơi, đoán số uống rượu. Cũng có người thì chơi tú lơ khơ, trong phòng loạn hết cả lên. Hoắc Hoành lo lắng cho sức khỏe của Nhiếp Nhiên, lại thêm trong phòng này ồn ào như vậy. Anh sợ cô sẽ không thoải mái, vì vậy nhân lúc Phó Lão Đại không chú ý, nói với cô. Nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể đi ra ngoài dạo một chút. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần, nơi này không đi linh tinh thì hơn. Hoắc Hoành cảm thấy cô nói có lý, bèn nói. Vậy em cảm thấy không thoải mái thì nói với anh. Em không sao, không cần quá lo lắng. Nhiếp Nhiên cười, đi theo phía sau anh. Phó Lão Đại bảo Hoắc Hoành chơi cùng, đồng thời bảo các anh em bắt đầu chè chén say sưa. Hoắc Hoành dẫn Nhiếp Nhiên tìm một nơi tương đối yên tĩnh để ngồi, nhìn cảnh tượng thác loạn trước mắt. Dạ dày vẫn không thoải mái à? Hoắc Hoành ghé sát tai Nhiếp Nhiên hỏi. Em không sao rồi. Nhiếp Nhiên trả lời. Hoắc Hoành sợ cô lại lừa mình, nhìn kỹ cô dưới ánh sáng, phát hiện sắc mặt cô dịu hơn thật, không còn dọa người như vừa rồi nữa, anh mới yên tâm. Sắc trời bên ngoài nhà càng lúc càng tối, trong thôn đã không còn ai lang thang ở bên ngoài nữa. Nhà nhà đều yên tĩnh ngăn tối, chỉ có trong cái nhà này là náo nhiệt muốn bung cả nóc. Nhiêm Nhiên nhân lúc mọi người không chú ý, chạy đến phòng bếp một vòng, tìm cho mình và Hoắc Hoành ít đồ ăn. Hai người ăn ít đồ, uống canh nóng lập tức thoải mái hơn hẳn. Rất lâu sau, đến khi bóng đêm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn kéo đến, có một người tắt nhạc đi từ bên dưới lên trên bục. Lần này đám cướp biển uống bia rượu, đang điên cuồng lắc lư kia đều yên tĩnh lại. Tất cả đều ngồi về chỗ của mình, có một số tên thuộc hạ thì đứng ở sau lưng lão đại nhà mình. Tên trên bục đưa tay ra hiệu. Yên lặng, mọi người yên lặng nào. Bây giờ chúng ta đã chơi thỏa thê rồi. Tiếp theo chính là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của chúng ta. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu quy củ rồi. Ai ra giá cao thuộc về người đó, hoặc là dùng thứ tương đồng để đổi. Nếu thật sự không có tiền thì đánh nhau cũng được. Chỉ một câu thôi, ai thắng là của người đó. Người đàn ông kia cầm micro giá rẻ nói. Micro thỉnh thoảng phát ra tiếng the the chói tai, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám cướp biển bên dưới. Vừa nghe đến đại hội đấu giá, ai cũng cao hứng vỗ tay hoan hô. Người đàn ông trên bục búng tay một cái. Một tên thuộc hạ bê cái hộp từ bên dưới lên. Món đầu tiên là của Ô lão đại. Đây là cái đồng hồ đeo tay làm bằng vàng anh ta cướp được từ một chiếc thuyền buôn. Nói rồi hắn mở cái hộp kia ra. Một cái đồng hồ đeo tay vàng rực. Ở trong cái hộp, ánh sáng chiếu lên nhìn vô cùng phú quý. Mọi người nhìn thấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vàng? Vàng thật à? Người thứ nhất nhanh chóng bắt đầu ra giá. Tôi trả 500.000. Ngay sau đó người thứ hai nói. 600.000. 700.000. Tôi trả 800.000. 900.000. 1 triệu. 1 triệu mốt. 1 triệu 2. Con số đang không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đến 1 triệu đã dừng tay. Chỉ có mấy tên cướp biển nhiều tiền vì thể hiện tài lực của mình, không tiếc tốn hơn 1 triệu đi mua một cái đồng hồ vàng. Đúng lúc này, Khổng Chấn Thiên đột nhiên vỗ màn một cái giống lên. 1 triệu rưỡi. Mấy tên cướp biển còn lại lập tức im lặng. 1 triệu rưỡi mua một cái đồng hồ vàng, thật sự là không đáng. 1 triệu rưỡi, còn ai nữa không? Người đàn ông trên bục thấy xung quanh không có ai tiếp tục hô giá thì nói. 1 triệu rưỡi lần thứ nhất. 1 triệu rưỡi lần thứ hai. 1 triệu rưỡi lần thứ ba. Chốt giá. Chiếc đồng hồ đeo tay vàng này thuộc về Khổng lão đại chúng ta. Chúc mừng. Khổng Chấn Thiên rất dương dương đắc ý lên bục, trả tiền cầm cái đồng hồ đeo tay bằng vàng kia về. Lúc đi xuống, phó lão đại giơ ngón tay cái lên với hắn. Lão Khổng, thật đúng là lợi hại. Khách sáo rồi. Khổng Chấn Thiên cười ha ha xua tay, ngồi về chỗ của mình. Phó lão đại ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm cái đồng hồ vàng kia. Từ lần bị đám binh lính kia tiêu diệt hang ổ, bọn chúng đã trắng tay. Tuy đã có giao ước với Hoắc thị, cũng được chu cấp đồ dùng hàng ngày, nhưng bọn chúng chả có chút đồ trang sức vàng bạc nào. Ngày nào cũng miệt mài xây kho vũ khí, thời gian đâu mà đi cướp đồ, đem con heo đến đã là không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, may mà hắn không vác heo đi, không thì ê mặt. Nhiên Nhiên đứng sau lưng Hoắc Hoành, thấy đám người kia giao hàng hết món này đến món khác, cảm thấy rất buồn cười. Một đám cướp biển ngồi ở chỗ đó giả làm thân sĩ đấu giá đồ đạc, nhìn thế nào cũng cảm thấy giàu có hoan hỉ. Có điều cách làm lịch sự này cũng không giữ được lâu, lúc món đồ đấu giá thứ tư của phó lão đại xuất hiện đã gây ra chấn động không nhỏ. Người đàn ông trên bục cầm micro nói với giọng thoáng coi thường. Món đồ đấu giá thứ tư là của phó lão đại, là một cái đĩa cướp được từ trong tiệc rượu cao cấp trên thuyền. Người ở dưới bục lập tức lộ vẻ nghi ngờ, nhỏ giọng thảo luận. Cái đĩa? Cái đĩa này có thể dùng để làm gì? Cái đĩa này ai chẳng có thể đắt thế nào, chẳng lẽ nạm vàng à? Trong lúc đám người kia xì xào bàn tán, người đàn ông trên bục vén tấm vải đỏ lên. Một cái đĩa bề ngoài rứt mẻ hiện ra trước mắt mọi người. Một lão đại ngồi đối diện khinh thường nói. Phó lão đại, anh đang muốn làm cái gì thế? Không phải là vì bị cái đám lính kia đánh cho, không dám cướp đồ, nên đem cái đĩa này ra lừa người đấy chứ? Đúng thế, tuy chúng tôi quê mùa, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Cái đĩa nát này, bếp chỗ chúng tôi đầy. Tất cả mọi người nhìn thấy cái đĩa nhiều vết nứt như vậy, liền cười nhạo. Còn có mấy tên thuộc hạ nhiều chuyện, bắt đầu huýt sáo. Cái gì mà đĩa nát? Anh nói linh tinh, có tin tôi đánh anh không? Phó lão đại tức giận nói với người kia. Thật ra lúc nói lời này, trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm. Là nhị thiếu nói cái đĩa này đáng tiền, nhưng rốt cuộc có đáng tiền hay không, chính hắn cũng không biết. Tên thủ lĩnh cướp biển đối diện kia dường như không quan tâm đến lời hắn lên tiếng châm biếm. Ồ, phó lão đại không đánh lại được lính, lại chạy đến đây nổi giận à? Ha ha! Người xung quanh lập tức cười lớn, khiến phó lão đại ngượng tím mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi cố nhịn. Đúng lúc này, Hoắc Hoành lại đột nhiên lên tiếng. Ai nói đây là cái đĩa nát? Chỉ có người chưa từng thấy đồ tốt mới nói như vậy. Chưa từng thấy đồ tốt. Tên thủ lĩnh cướp biển cười lớn kia, nghe thấy thế, chân mày lập tức dựng lên, đập mạnh lên bàn đứng lên. Mẹ kiếp, mày nói ai hả? Ai chưa từng thấy đồ tốt? Đồ trang sức bằng vàng, ông đây cướp được còn nhiều hơn cơm thằng oắt mày ăn cơm. Có tin tao lấy một đống vàng ra đập chết mày không? Hoắc Hoành không hề giận, anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Cái đĩa này gọi là đĩa sợi vàng, nổi tiếng với hoa văn rạn nứt, cả tổng thể không mang theo bất cứ quy luật nào. Là đồ sứ quan trọng nhất từ con đường tơ lụa ngày trước đến vùng Trung Á, có ý nghĩa sưu tầm cực lớn, giá trị của nó không phải là thứ mà tiền có thể mua được. Tên lão đại đối diện khinh thường hừ một tiếng. Con đường tơ lụa cái gì? Trung Á cái gì? Một cái đĩa nát mà chém gió ra như vậy, mày nghĩ tao mù à? Ông đây chỉ nhận vàng bạc. Hoắc Hoành khẽ mỉm cười, cho dù anh mặc quần áo cướp biển bình thường, nhưng vẫn không che giấu được khí chất hào hoa phú quý trên người anh. Anh không hiểu, không có nghĩa là nó không đáng tiền, chỉ có thể nói anh không có tư cách có nó mà thôi. Tên kia bị anh hạ thấp giá trị như vậy, lập tức nổi giận. Mày nói cái gì? Hoắc Hoành ngước mắt lên. Cái đồng hồ đeo tay của khổng lão đại kia, anh theo đến 1,2 triệu đã dừng, chẳng lẽ có tư cách nói cái này à? Giá trị của nó là 100 cái đồng hồ đeo tay bằng vàng cũng không thể sánh bằng. 100 cái, một cái đồng hồ đeo tay đã 1,5 triệu, 100 cái không phải là 100 triệu à? Cái đĩa nát này thật sự có giá trị lớn như vậy sao? Lúc này ánh mắt mọi người nhìn cái đĩa đã chuyển từ khinh thường thành khiếp sợ và kinh ngạc. Cái đĩa tiền tỷ, trời ơi! Phó lão đại rốt cuộc đã cướp được thuyền gì thế? Mà đám thuộc hạ đứng sau lưng phó lão đại cũng đều bị dọa ngẩn ra tại chỗ. Ban đầu, bọn chúng cũng cho rằng đây là một cái đĩa nát nên mới cầm đi đựng đồ ăn thôi. Bây giờ nhị thiếu nói, trị giá mấy trăm triệu. Ai cũng đứng ở đó nhìn chằm chằm cái đĩa đã từng dùng để đựng đồ ăn kia mà quên cả thở. Lúc mọi người đang vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc với cái đĩa này, Hoắc Hoành lại lên tiếng. Phó lão đại, tôi nói rồi, cái đĩa này anh giấu riêng đi là được, không phải ai cũng nhìn ra được đâu. Phó lão đại vốn cho là lần này phải ảo não rời đi, không ngờ nhị thiếu ra tay một cái, tình thế lập tức thay đổi. Dưới ánh mắt ám chỉ của Hoắc Hoành, hắn hoàn hồn lại, ho nhẹ mấy cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Vấn đề là, đây đã là cái kém nhất tôi cướp được rồi. Cái... Hắn muốn theo lời Hoắc Hoành phóng đại lên một chút, nhưng vừa mở miệng đã ra ngác ngứ. May mà Hoắc Hoành kịp thời đỡ lời. Tôi biết anh muốn nói cái đĩa thời Tống đó. Phó lão đại như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, cái đĩa kia còn vô giá hơn cái này. Cậu nói xem, tôi có thể lấy ra sao? Hai người kẻ tung người hứng, người xung quanh nghe thấy mà kinh hồn bạt vía. Người đàn ông trên bục, sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn cái đĩa kia hoàn toàn thay đổi, lời nói cũng rất dè dặt. Vậy, cái đĩa sợi vàng này, ai trả giá đây? Bên dưới vô cùng yên tĩnh. Ai dám hô 100 triệu đấy, bọn chúng lấy đâu ra? Thấy người xung quanh đều nhỏ giọng thảo luận, nhưng không có một ai ra giá. Phó lão đại nhân cơ hội đến gần nhị, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi cậu nói rốt cuộc có phải là thật không? Thật sự là 100 triệu à? Hoắc Hoành dửng dưng nói. Đương nhiên là giả rồi. Mặc dù cái đĩa đó có giá trị sưu tầm, nhưng không đáng với con số này. Vậy bao nhiêu? Phó lão đại hỏi. Hoắc Hoành hờ hững trả lời. Mấy nghìn tệ, hàng nhái cao cấp. Phụt, mấy nghìn tệ. Anh lại có thể chém gió ra con đường tơ lụa và khu Trung Á gì đó, còn có giá thị trường 100 triệu. Phó lão đại thật sự phục trình độ chém gió không chớp mắt của anh. Chẳng trách, mọi người đều nói không gian trá không phải thương nhân. Quả nhiên là như vậy. Vậy cậu còn bảo tôi đem nó ra? Phó lão đại tận lực thấp giọng tức giận nói. Tôi tưởng các anh chỉ chơi quanh quanh một vạn. Ai biết các anh chơi lớn như vậy chứ? Hoắc Hoành tỏ vẻ rất vô tội, làm phó lão đại nghẹn họng không nói lại được. Nhiếp Nhiên ở gần nên cũng nghe được một chút, trong lòng cười mắng Hoắc Hoành, đúng là phát huy trình độ gian thương đến mức cao nhất. Đúng lúc này, cái bàn bên cạnh đột nhiên có người hô to một tiếng. Để tôi! Tất cả mọi người đồng loạt nhìn người đó. Khổng lão đại! Phó lão đại quay đầu nhìn, phát hiện là Khổng Chấn Thiên thì kinh ngạc trợn to hai mắt. Tôi ấy mà không có tiền tỷ, nhưng tôi cũng đã từng có được một món bảo bối. Trước kia không lấy ra, chính là cảm thấy không thứ gì có thể so sánh với nó. Bây giờ người anh em của phó lão đại nói như vậy, tôi muốn thử xem. Khổng Chấn Thiên vừa nói, vừa lấy cái dây đỏ trong cổ mình ra. Phó lão đại dịch lại gần xem. Đây không phải là một miếng ngọc sao? Theo lời phóng đại vừa rồi của Hoắc Hoành, miếng ngọc này trị giá 100 triệu. Không, đây là ngọc hàm. Lúc này, vẻ mặt Hoắc Hoành bỗng trở nên thận trọng. Phó lão đại nghe không hiểu, liền hỏi. Đó là cái gì? Chính là ngọc đặt ở trong miệng người chết. Hoắc Hoành vừa dứt lời, phó lão đại vừa nãy dịch lại gần xem, lập tức nhảy lên, trốn sang bên cạnh. Mẹ kiếp! Khổng lão đại anh điên rồi à? Cầm cái đồ xui xẻo như vậy, coi như bảo bối giấu trong cổ suốt ngày. Nhưng Hoắc Hoành thì không né tránh mà nhìn kỹ miếng ngọc kia rồi nói. Người cổ đại sau khi chết đều sẽ bỏ gạo, trân châu, vỏ sò vào trong miệng. Nhưng chỉ có quý tộc mới có thể bỏ ngọc, đồng thời chạm trổ thành hình con ve. Ve đào lỗ dưới đất, chui lên, cho nên ngụ ý là người chết có thể lột xác sống lại, tiếp diễn linh hồn. Miếng ngọc hàm này có kỹ thuật điêu khắc mạnh mẽ, sắc sảo, đường nét lại cực kỳ đơn giản, có tên là Hán Bát Đao. Hơn nữa, ngọc sáng long lanh, không phải là thứ ngọc bình thường có thể so sánh. Nếu như tôi không đoán sai, chắc là từ mộ của vua chúa nào thời Hán. Anh nói một tràng dài. Vẻ mặt Khổng Chấn Thiên đối với Hoắc Hoành từ lưỡng lự lúc đầu biến thành kính phục. Ha ha, phó lão đại! Người anh em này của anh thật là tinh mắt. Sở dĩ hắn lấy thứ này ra chính là muốn khảo nghiệm xem rốt cuộc Hoắc Hoành đang nói linh tinh hay đúng là như vậy thật. Bây giờ khảo nghiệm rồi, hình như đúng là một nhân tài. Hoắc Hoành cười. Không dám, có điều tôi rất kinh ngạc. Sao Khổng lão đại lại có được thứ này? Khổng Chấn Thiên nghịch miếng ngọc hàm vẫn mang nhiệt độ cơ thể của hắn trong tay, cười rất đắc ý. Nói ra đúng là trùng hợp, cái kẻ trộm mộ đó chạy tới biển thì vừa vặn được tôi cứu giúp, vì vậy hắn đã tặng cái này cho tôi. Hắn nói hay như vậy, nhưng trên thực tế người ở đây đều biết tính tình và diễn xuất của Khổng Chấn Thiên, hắn đâu có nhân từ đến thế. Chắc chắn là tên trộm mộ đó bị dính đòn hiểm nên mới phải nộp đồ tốt lên. Vậy Khổng lão đại đúng là tích đức nên có được thiện duyên rồi. Chắc chắn Hoắc Hoành cũng biết, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến anh. Anh cứ khen một câu chẳng mất gì. Thế nào, tôi xứng với cái đĩa chỉ vàng kia chứ? Khổng lão đại nhếch mép chỉ ngọc hàm trong tay mình hỏi. Hoắc Hoành nhìn phó lão đại cách xa 8 mét. Xứng thì xứng, nhưng thầy phó lão đại thế này hình như không muốn lắm rồi. Phó lão đại đứng ở phía xa chửi ầm lên. Đây là đồ của người chết, tôi có thể muốn à? Phó lão đại, Khổng lão đại đã rất có thành ý mang đồ ra đuổi với anh. Tuy giá trị không bằng cái đĩa sợi vàng kia, nhưng bởi vì là từ lăng mộ của vua nên rất có giá trị sưu tầm. Hoắc Hoành tốt bụng nhắc nhở một câu. Nhưng phó lão đại vẫn cảm thấy đồ kia thật sự quá xui xẻo. Không được, không được. Tôi thả lấy cái đồng hồ vàng còn hơn lấy cái này. Đây là đồ của người chết. Bây giờ tất cả đồ cổ, cái nào không phải từ tay của người chết truyền lại? Khổng Chấn Thiên thấy phó lão đại không muốn như vậy, lại nói. Chẳng lẽ cái đĩa của anh không phải là truyền từng đời lại à? Phó lão đại hừ hừ nói. Nhưng đồ của anh là chuyên dùng cho người chết, sao có thể giống nhau? Quá xui xẻo. Hai người giằng co không ngừng, cuối cùng Hoắc Hoành lại đưa ra ý kiến, dùng cái đồng hồ vàng kia đổi lấy cái đĩa. Ở trong mắt đám người kia, phó lão đại không khác gì kẻ ngu, nhưng ở trong lòng phó lão đại, Khổng Chấn Thiên mới là kẻ ngu. May mà lúc giao dịch, Hoắc Hoành nói cái gì mà nghìn vàng khó mua được niềm vui, mới tránh được bị đám người kia nghi ngờ để buổi đấu giá tiếp tục. Sau món đồ 100 triệu của phó lão đại, những món đồ đấu giá sau đó đều trở nên thua kém rất nhiều. Tâm trạng của mọi người cũng không hào hứng như vừa rồi nữa. Trải qua mấy vòng đấu giá, người đàn ông trên bục thấy đám người bên dưới mất hết hứng thú, vì thế không thể xoa dịu và thúc đẩy bầu không khí, bắt đầu vòng thứ hai. Được rồi, qua vòng đấu giá thứ nhất, tiếp theo thứ thu hút nhất chính là món đồ đấu giá thứ hai. Sau khi nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ, yêu cầu bọn chúng mau chuẩn bị. Đám người phía dưới nghe thấy món đồ thứ hai, ai cũng hoan hô. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đều không hiểu. Có cái gì mà kích động chứ? Lúc đó đám người kia chuyển từng cái rương bị phủ vải đỏ kín mít lên. Nhìn điệu bộ kia thì không giống như món đồ đấu giá đầu tiên. Nhiếp Nhiên nhìn cái rương lớn kia trong lòng mơ hồ hiểu ra. Chỉ sợ những thứ bị nhốt ở trong lồng sắt kia là động vật hoặc là người. Quả nhiên, lúc tấm vải đỏ được vén lên, trong lồng là những cô gái và một vài cậu bé đẹp trai. Bọn họ đều có một đặc điểm, chính là rất yếu ớt. Nếu không phải ngực vẫn hơi phập phồng, thì thật sự tưởng là người chết. Bọn họ đều nằm ở đó, quần áo miễn cưỡng che đậy thân thể, nhìn vô cùng nhếch nhác. Nhưng càng nửa kín nửa hở như vậy, mới càng khiến đám cướp biển bên dưới đỏ mắt, da thịt trắng nón khiến bọn chúng không nhịn được nuốt nước miếng. Phó lão đại mới vừa có được một cái đồng hồ vàng, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn thấp giọng nói với Hoắc Hoành. Những người phụ nữ này đều được các lão đại chọn lựa kỹ lưỡng, đều là mỹ nữ hàng đầu. Thế nào, có thích không, nhị thiếu? Chỉ cần cậu thích, bao nhiêu tiền tôi cũng mua cho cậu, coi như là tạ ơn vừa rồi, cậu đã giúp tôi. Hoắc Hoành chỉ quét mắt qua mấy cái lồng trên bục rồi bình thản nói. Cảm ơn phó lão đại, tạm thời tôi vẫn chưa ưng ai. Lúc nói lời này, anh khẽ liếc Nhiếp Nhiên bên cạnh, muốn xem cô cảnh cáo mình bằng ánh mắt ghen tuông không. Rất đáng tiếc không có. Cô đang nhìn chằm chằm vào đám người trên bục. Không biết cô nhìn những người phụ nữ trong lồng đến ngẩn người, hay là những cậu con trai còn yếu đuối hơn cả phụ nữ kia. Hoắc Hoành vô cùng buồn bực. Phó lão đại đâu biết suy nghĩ của anh, vẫn sảng khoái nói. Không có gì, lát nữa còn có nhóm hàng thứ ba, thứ tư, không vội. Đám cướp biển ở đây lúc nhìn thấy những cô gái kia, căn bản không nhịn được. Mấy tên lão đại điên cuồng bắt đầu sôi sục lên. Ngay cả phó lão đại cũng không ngoại lệ. Hắn dùng cái đồng hồ vàng đổi lấy một cô gái tóc vàng mắt xanh. Cô gái đó ngã xuống không nhúc nhích. Phó lão đại cười lớn khiêng cô ta xuống vô cùng cao hứng. Ngay cả những tên thuộc hạ cũng vui vẻ huýt sáo. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên là không có một chút phản ứng nào. Phó lão đại vung tay lên. Ha ha, xem cái đám háu ăn này đi. Được rồi, đến lúc tao chơi xong rồi sẽ thưởng cho chúng mày. Câu nói này làm cho đám thuộc hạ sau bàn gào rú lên, nhưng cũng đồng thời phán tội chết cho cô gái này. Tạm không nhắc đến những người đàn ông trên đảo, chỉ riêng lần này phó lão đại đã dẫn 20 tên đến. 20? Cô gái này làm sao có thể chịu đựng được sự hủy hoại như vậy? Nhiếp Nhiên rất rõ ràng, cô gái này sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Mấy cô gái sau đó cũng được thuận lợi mua đi. Bọn họ không hề phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn, dường như đã sớm dự liệu được sống chết của mình. Cho đến khi Nhiếp Nhiên tưởng là mua xong rồi, vụ tụ tập này sẽ kết thúc, thì lại đột nhiên nghe thấy trên bục. Ai ui một tiếng, sau đó tên lão đại ngồi ở đối diện Hoắc Hoành ngã xuống, làm cho đám người ở đây đều ngẩn ra. Ha, cô em này thật mạnh mẽ, đã như vậy rồi còn dám đá anh. Tên lão đại kia không tức giận, bò từ dưới đất dậy, còn cười thô bỉ. Mạnh lắm, không tệ không tệ. Mày cút cho tao. Cô gái bên cạnh cách đó không xa, đang cố gắng chống cơ thể yếu ớt lên, giọng thều thào. Đây là người đầu tiên trong nhóm hàng đấu giá dám phản kháng, khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được, nhìn thêm một cái. Cô gái này thật quen, có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi. Là ở đâu? Nhiếp Nhiên rất tin tưởng vào trí nhớ của mình, sẽ không sai được. Cô nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Từng gương mặt lướt qua trong đầu, cuối cùng cô đã nhớ ra. Là cô ta. Cô gái ngồi ở cạnh mình trên máy bay đến thành phố A. Khí thế lạnh giá trên người cô ta, đến bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn nhớ rất sâu sắc. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là cái thuyền cô ta đi bị cướp rồi cô ta cũng bị bắt à? Không thể nào. Cô gái này nhìn là biết không phải là con gái bình thường. Sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại nhìn cô gái trên bục, yên tĩnh chờ xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Hết chương 1485.